Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515, chương 148, nghề nghiệp lạt thủ tồi hoa. Vô Úy kiếm tiên phương Vô Úy giống to một tiếng, trực tiếp thả tuyệt chiêu, trong cơ thể vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, chui vào một viên ngân sắc kiếm hoàn bên trong. Kiếm hoàn lăng không hóa thành một thanh ngân sắc đại kiếm. Đại kiếm kình không, giống như một tòa kiếm như núi ầm vang bổ về phía Giang Ly. Đồng thời có Á Thanh hóa làm một con hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời. Giao phóng tới Giang Ly, cũng có Á Thanh trực tiếp tinh thần lực ngưng tụ hóa thành một cây cung mũi tên. Dương cung dựng mũi tên đối với Giang Ly hậu tâm liền bắn. Hỏa lưu ly thì toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, trong cơ thể một đạo kim sắc quang mang bốc lên, kia là mặt trời hỏa tinh lực lượng, uy lực vô cùng cường đại, có thể chém giết bán thánh, liền xem như thánh nhân tao ngộ, cũng sẽ có chút phiền phức. Hiển nhiên hỏa lưu ly cũng vận dụng sát chiêu, các loại thần thông phô thiên cái địa thẳng hướng Giang Ly. Một nhóm gà đất chó sành, đều cút cho ta. Giang Ly trong tay long thương một vòng, oanh, thiên kiếm nổ nát vụn, Phương Vô Úy phun máu bắn tung tóe ra ngoài, hỏa phượng hoàng trực tiếp bị long thương đem đầu đập óc văng khắp nơi. Cái kia Á Thánh hiển nhiên là không sống nổi, tinh thần lực cung tên phóng tới, Giang Ly tay không bắt lấy, trực tiếp bóp nát, phốp. Cái kia tinh thần lực Á Thánh một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái mét, liên tiếp lui về phía sau, uể oải suy sụp. Cái khác thần thông Giang Ly trực tiếp đại thủ một chụp, bành, liền như là đại thủ đập con ruồi, một bàn tay toàn bộ vỗ nát bấy. Giang Ly chết. Giờ này khắc này, Hàn Võ Hoàng chẳng biết lúc nào đã xuất ra một thanh đen kịt lớn nỏ đến. Nỏ bên trên treo một cây nhuộm máu đen mũi tên, kia là trong truyền thuyết giết qua thần diệt thần mũi tên. Có người kinh hô, truyền thuyết là có thật, năm đó trụ vương diệt thần nỏ thật giết qua thần linh. Cái kia mũi tên bên trên máu là thần linh huyết, mặc dù niên đại xa xưa hóa là màu đen, nhưng là phía trên thần lực y nguyên bành trướng, tản ra vô tận sát cơ. Đây là một kiện đại sát khí, có thể giết thánh nhân. Có người biết nhìn hàng hạ kết luận, Giang Ly nguy hiểm, Thiện Quả lão nhân có kết luận, giết. Hàn Võ Hoàng bóp cò, trong nháy mắt đó, diệt thần nỏ bên trên màu đen mũi tên cấp phảng phất bị người xốc lên mạng che mặt. Máu đen nháy mắt thiêu đốt hóa thành đỏ dòng máu màu đỏ. Trong máu phảng phất có thần linh đang gầm thét, thần linh lực lượng kèm theo trên mũi tên, bộc phát ra một cỗ vô cùng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đánh rách tả tơi hư không, ở trên bầu trời lôi kéo một đạo hư không vết rách bắn về phía Giang Ly. Mà Giang Ly long thương y nguyên đánh tới hướng Hàn Võ Hoàng. Cho tới vậy đem nỏ mũi tên, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một đầu đụng vào. Hắn điên rồi, đây chính là nhiễm thần linh huyết diệt thần nỏ a. Vô số người kinh hô, nhưng mà sau một khắc, mọi người trợn tròn mắt, Giang Ly tốc độ rõ ràng càng nhanh, trực tiếp một thương đem Hàn Võ Hoàng nện thành thịt nát. Cơ hồ là đồng thời, nỏ mũi tên cùng đầu của hắn đụng vào nhau, sau đó bịch một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy nỏ mũi tên từng khúc nổ nát vụn. Phía trên thần linh trước một khắc còn vô cùng hung hãn, sau một khắc liền vỡ vụn, sụp đổ, hóa thành hư vô, ngã tào. Cái kia nỏ mũi tên là giả a? Gian thương, tuyệt đối là gian thương bên trong mẫu mực, dĩ nhiên đem hàng giả bán cho hoàng đế. Thần tượng a? Tề Quốc một tên tiểu mại điếm ông chủ nghẹn họng nhìn chân chối nói. Không chỉ là hắn, những người khác hiện tại cũng hoài nghi cái kia diệt thần nỏ là giả. Bởi vì Giang Ly một đầu đụng nát diệt thần nỏ mũi tên hình tượng. quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Dùng bọn hắn đến nói, cái này diễn cũng quá giả. Đáng tiếc trên chiến trường người không có tâm tư của bọn hắn đi nghĩ những thứ này. Nhìn thấy Giang Ly một đầu đụng nát diệt thần nỏ mũi tên một thương đập chết Hàn Võ Hoàng về sau, từng cái dọa đến vãi cả linh hồn, quay người nhanh chân liền chạy. Đúng lúc này, Giang Ly xoay người nhặt lên diệt thần nỏ cùng bị hắn một đầu đụng nát một nửa diệt thần nỏ mũi tên. Đối với một tên chạy trốn Á Thánh trực tiếp bóp cò. Phốp, bành, cái kia Á Thánh liền như là diễn hóa đồng dạng tại không trung nổ nát vụn. Hóa thành đầy trời xương vỡ, đoạn mũi tên giết Á Thánh. Đây là sự thực diệt thần nỏ mũi tên A. Mọi người tin, nhưng nhìn Giang Ly ánh mắt lại càng phát kinh khủng. Phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Mà Giang Ly giờ này khắc này cũng không có nghe. Thay phiên long thương liền như là chụp dưa leo giống như từng cái đem còn sống Á Thánh chụp thành thịt nát. Những Hàn Quốc kia võ tướng cũng đang liều mạng. Làm sao đối mặt Giang Ly cái này bạo quân hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trường thương quét qua, từng mảnh nhỏ bị quét bay, chấn vỡ, cương liệt văn thần cũng nhào tới. Bất quá bị quạ đen một cánh liền chụp phản, tất cả đều trói lại ném tới một bên. Trong chớp mắt, vừa mới vẫn là nhất quốc chi lực giết sông đoàn. Sau một khắc chỉ còn lại Phương Vũ Úy cùng Hỏa Lưu Ly còn tại kiên trì. Phương Vũ Úy thân là đại tông môn trưởng lão, mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão, nhưng là Thục Sơn Kiếm Tông cũng không phải cái gì loại lương thiện. Bọn hắn am hiểu nhất chính là, nào có đồ tốt, ai có đồ tốt, trực tiếp một câu vật này cùng giáo ta hữu duyên, sau đó là có thể muốn liền muốn, nếu không đến liền đoạt, mà lại cướp là lẽ thẳng khí hùng, còn có thể cho đối phương chụp mũ bàng môn tà đạo chụp mũ cái gì. Cuối cùng giết đối phương, được chỗ tốt, còn có thể lưu lại cái mỗi tên, sở dĩ. Phương Vũ Úy trên thân bảo bối quả thực không ít, lúc này mới tại Giang Ly công kích đến, miễn cưỡng còn sống sót. Cho tới Hỏa Lưu Ly, trên người nàng có một loại vật kỳ lạ bí bảo, Giang Ly mấy lần oanh kích, nàng đều tại trong lúc nguy cấp bị cái kia bí bảo cứu được. Giang Ly có thể cảm giác được rõ ràng, hắn một kích kia kỳ thật đã giết Hỏa Lưu Ly, nhưng là tại thời khắc mấu chốt. Cái kia bí bảo thay nàng chết rồi. Giang Ly có chuyện hảo hảo nói. Trước đó đều là hiểu nhầm. Có lẽ chúng ta có thể ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Chúng ta Thục Sơn Kiếm Tông có lẽ sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Ngươi muốn kiến quốc, dù sao vẫn cần có người ủng hộ a. Không ai thừa nhận, vậy coi như quốc gia nào a? Chúng ta Thục Sơn Kiếm Tông hạ nắm giữ lấy mấy cái tiểu quốc. Có thể cùng ngươi thành lập quan hệ ngoại giao. Phương Vũ Úy ho ra đầy máu. Nhưng là ngoài miệng cũng không dừng lại hả. Giang Ly nhìn xem cái kia phun đầy trời bọt máu. Trực tiếp một gậy quá khứ đem Phương Vũ Úy nện thành thịt nát. Giang Ly bĩu môi nói. Lão tử kiến quốc, không cần quan hệ ngoại giao. Dù sao sớm muộn đều phải đặt vào ta bản đồ đến. Nói đến đây, Giang Ly nhìn về phía Hỏa Lưu Ly. Không thể không nói, Hỏa Lưu Ly hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Loại kia thành thục vưu vật phong vận đối với hết thảy nam nhân đều có lực hấp dẫn thật lớn. Có lồi có lõm, trước sau lồi lõm, phong mãn cao ngất dáng người. Càng là như là liệt hỏa. Đừng nói những củi khô kia luôn luôn nam nhân, liền xem như một cây chiều mộc, cũng sẽ bị nhen nhóm thành lửa cháy hừng hực. Hỏa Lưu Ly bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng nhìn xem Giang Ly. Tội nghiệp mà nói, Giang tiên sinh, ta thật không phải là cố ý đối địch với ngươi. Chúng ta hỏa tông thế yếu, một mực phụ thuộc phong môn. Phong môn để chúng ta làm cái gì? Chúng ta nào dám cự tuyệt a, đều là phong trảm buộc ta tới, nếu không ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn cùng ngươi khó xử a? nhìn xem Hỏa Lưu Ly cái kia ủy khuất, đáng thương bộ dáng, trên internet là một mảnh hò hét. Giang Ly, dừng tay a, đây chính là nữ thần a, đương thời xếp hạng thứ 12 tuyệt thế nữ thần a. Không đúng, trước 10 chết một cái, hiện tại nàng là thứ 11. Van cầu ngươi, cũng đừng giết nàng a. Giang Ly, ngươi tên hỗn đản không cần lạt thủ tồi hoa a. Đây chính là tuyệt thế vưu vật a. Giết đáng tiếc a. Giang Ly, lão phu chính là càn vòng núi, càn vòng tôn giả, ếch, ta là một tôn á thánh, cũng nhanh thành thánh, yên tâm, ta không phải đến bán mặt mũi, ta cảm thấy đi, nữ nhân xinh đẹp như vậy bị giết quá đáng tiếc, ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền, ta ra a, ta mua được không, ngươi yên tâm, nàng là địch nhân của ngươi, ta cam đoan để nàng từ đây trên thế gian biến mất. Không cho ngươi thêm phiền phức. Càn vòng tôn giả nguyên vốn còn muốn phơi nắng thân phận, nhưng là nghĩ đến Giang Ly đưa tay ở giữa diệt một nước cao thủ, lập tức liền chết lặng. Mặc kệ trang bức, trực tiếp nói thật ra, dùng tiền mua, có người mở đầu, liền có người đuổi theo. Lập tức có người hô, Giang Ly, ta là Hắc Sơn lão quái. Càn vòng cái kia già con bê là cái quỷ nghèo. Ta thân gia có thể so sánh hắn dày đặc nhiều. Ngươi nói số, là dùng tiền, vẫn là đổi pháp bảo. Ta đều đổi, tuyệt đối đừng giết a. Giết thì thật là đáng tiếc. Đi theo một nhóm lão quái vật nhảy ra ngoài. Bọn gia hỏa này đều là lai lịch bất chính mặt hàng. Đều là bị các phương truy nã hoặc là xếp vào khủng bố danh sách tà ma ngoại đạo. Mà Hỏa Lưu Ly đây chính là thực sự cái gọi là chính phái nhân sĩ. Mà lại dung mạo xinh đẹp, lại là á thánh, cái này tuyệt đối là đỉnh cấp tư nguyên khan hiếm. Những danh môn chính phái kia hoặc là cùng Hỏa Tông có quan hệ tông môn, cho dù đỏ mắt, cũng thật không tiện đứng ra hô đấu giá. Những cùng kia Hỏa Tông quan hệ không lớn cũng không dám hô. Vừa đến sợ ném đi thanh danh. Thứ hai cũng sợ Hỏa Tông điên cuồng trả thù, nhưng là những vốn là kia bị Hỏa Tông hãm hại qua. Hoặc là chính đang đuổi giết truy nã lão quái vật, hoặc là không chút kiêng kỵ tà ma nhóm, mới mặc kệ những đâu kia. Quản ngươi Hỏa Tông, phong môn, ta cao hứng liền đi, không kiêng nể gì cả. Mà lại, có chút cũ gia hỏa cũng không phải là vì mua Hỏa Lưu Ly. Bọn hắn thuần túy chính là vì buồn nôn Hỏa Tông, buồn nôn những danh môn chính phái kia, từng cái kêu so với ai khác đều hăng hái, cố tình nâng giá cũng là một cái so một cái hăng hái. Nhưng là Giang Ly lúc này đã giơ tay lên cánh tay, chuẩn bị động thủ, đúng lúc này, Quả Đen kêu lên, lão đại, đừng động thủ a, những lão gia hỏa này đều đánh ra giá trên trời. Từng cái đều muốn mua này nương môn đâu. Giang Ly ngạc nhiên, hắn đang chiến đấu nào có thời gian nhìn điện thoại. Nghe được Quả Đen la như vậy, thế mới biết lại có một đám người tại đấu giá muốn mua đi Hỏa Lưu Ly. Quả Đen trơ mắt nhìn Giang Ly, lão đại, thế nào, bán không? Hỏa Lưu Ly cũng 10 phần kích động nhìn Giang Ly, đồng thời bảo đảm nói, Giang tiên sinh, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan về sau tuyệt đối không đối địch với ngươi. Giang Ly lườm liếc mắt Hỏa Lưu Ly nói, ngươi biết Mị Thanh Mâu là chết như thế nào a? Hỏa Lưu Ly sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Giang Ly nói, đều nói nữ nhân ngực to mà không có não, bất quá trong mắt của ta, đều là nói nhảm. Các người miệng thảo luận lấy không đối địch với ta, nhưng là trong lòng các người lại hận ta tận xương, oán khí ngập trời. Mặc dù ta thích nuôi rau hẻ, nhưng là ta lập tức liền muốn cùng toàn thế giới là địch. Thật đúng là không kém như thế một viên. Hỏa Lưu Ly nghe được cái này lời nói, đột nhiên phóng lên tận trời, liền muốn chạy trốn. Đúng lúc này, một cây long thương phá không phù một tiếng xuyên qua thân thể của nàng. Long thương chấn động, nàng oanh một tiếng nổ thành bay đầy trời cho. Trong nháy mắt đó, trên internet là một mảnh kêu rên a. Đồng thời Giang Ly nghe được lít nhít đinh đinh âm thanh. Đi theo bốn phương tám hướng tất cả đều là oán khí số lượng tung bay. Liền cùng trời mưa giống như thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ